Chương 286, quần viên mới, vợ là gì sản phóc hẹo. Canh hai cầu toàn đặt, vần tràn đầy tự tin nói, nếu như là mấy tháng trước. Lo lắng của ngươi còn có ý nghĩa. Nhưng là bây giờ, ha ha ngươi cảm thấy ta còn cần dùng thủ đoạn cưỡng bách đối phó nữ nhân sao nghe được hắn những lời này. Ấy lìn đầu tiên là không lời chống đỡ, nhưng suy nghĩ một chút thật đúng là như thế. Lấy chính mình đối với người đàn ông này lý giải, hắn bất luận là tài sản, quyền lực, sức mạnh, đều là lựa chọn tốt nhất, nữ nhân ở trước mặt hắn căn bản không có sức đề kháng. Nhưng là ấy lìn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đồng dạng tự tin trả lời, hệ giả cũng không phải là những nữ nhân nông cạn kia, chỉ cần ngươi không cần những thủ đoạn nhận không ra người kia, nàng là chắc chắn sẽ không bởi vì kim tiền quyền lực các loại đồ vật mà động tâm. A nghe ngươi nói như vậy ngược lại càng kích thích ta khiêu chiến gặp mặt rồi hấn cười nói, vậy chúng ta liền nói rõ rồi. Ta nghĩ biện pháp để cho hệ giả trở lại bên cạnh ngươi, nhưng là ngươi cũng phải cho phép ta đuổi theo. Nàng nếu như ta thật sự đuổi kịp, ngươi cũng không thể can thiệp. Ấy lìn nghe xong trước là có chút chần chờ, nhưng là nhớ tới trong phó bản, hệ giả vậy đơn giản có như cục đá vừa thối vừa cứng cá tính, vẫn là gật đầu đồng ý. Hẳn thấy nàng đồng ý, liền trực tiếp nói với nàng, muốn cho hệ giả cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, phương pháp thích hợp nhất chính là cái này cho nên. Ngươi cần phải làm chính là đi điều tra động tinh chỗ đó, cũng chính là đảo kẻn dịu nghe được cái danh từ này, ấy lìn có. Chút chần chờ ma hoa y, ngươi sẽ không muốn đi đối phó ạt nổ lộ gì ạ chứ coi như ta thực lực bây giờ tăng nhiều, ta cũng không nắm chắc giết chết quái vật này, hắn quả thực quá dị thường. A Huẩn cười một tiếng, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, gia hỏa thú vị như vậy, liền chết như vậy rồi há chẳng phải là quá đáng tiếc. Tóm lại. Ngươi sau khi trở về liền thay ta thật tốt dò xét một cái đảo kẻn dịu là được. Nếu như nội dung cốt truyện có dấu hiệu bắt đầu liền cho ta biết. Sau đó, ta bao bên cạnh ngươi nhiều một cái con gái ấy liền nghe được như có điều suy nghĩ, dường như đã đoán được cái gì. Nhìn thấy gò má xinh đẹp của nàng, nhớ tới trong dị tài hệ ra anh Tuấn Uy vũ cùng đẹp trai, vẫn chỉ cảm thấy tâm đều ngứa lên. An điểm tâm xong sau, vẫn bỗng nhiên nhận được bao lì xì của Golden Leon. Mở ra xem, lại chính là một cái màu xanh trái cây sờ lên lại có như tĩnh điện cảm giác qua, coi như giữa thế giới vua hải tặc cùng thế giới của ta, tốc độ thời gian qua đi không giống nhau, nhưng hiệu suất này cũng đầy đủ kinh người đem mỉ xạ cả gọi tới bên người, vẫn đem gõ rổ no mi giao cho trên tay nàng, cũng để cho nàng ăn hết. Cắn một cái sau, mặt của mỉ xạ cả liền nhíu lại, một mặt biểu tình muốn nói không dám nói, nhưng là tại vẫn uy hiếp bên dưới. Nàng vẫn là mặt đau khổ đem toàn bộ trái cây đều ăn sạch. Ăn hết trái cây sau, lo lắng nàng không cẩn thận hủy diệt biệt thự, vẫn dẫn nàng cùng những nữ nhân khác cùng đi đến cách biệt thự tương đối xa một khoảng đất trống lớn lên. Bởi vì cái biệt thự này là xây ở tương đối địa phương vắng vẻ, xung quanh một mảng lớn đều là tư nhân thổ địa, cho nên đất trống rất nhiều. Muốn mỉ xạ cả đứng ở chính giữa đất trống, vẫn ra hiệu nàng thí nghiệm một chút sức mạnh của gò rổ no mi. Mị xạ cả tựa hồ đối với mới lấy được sức mạnh không phải là rất thích ứng, cao mày nổi lên nư a nga y, mới thân thể lắc lư một cái, đồng nhiên xuất hiện tại cân nhắc ngoài trăm thực sau đó, nàng tay phải giơ lên, trên tay bỗng nhiên bước lên màu xanh ra trời hồ quang điện, vang một tiếng, lôi điện xông thẳng lên thiên, đánh vào đám mây tiến lên rất nhanh, bầu trời mây trắng liền bắt đầu dần dần biến thành màu đen, hơn nữa càng tụ càng nhiều, chậm rãi, thậm chí có thể nghe được không trung truyền. Tới tiếng sấm phách phách phách ba một đạo to lớn lôi điện từ trên trời hạ xuống, thoáng cái hoanh ở trên người mỉ xạ cả, nhưng là nàng không chỉ không bị thương chút nào, ngược lại phá lên cười, không sai chính là như vậy đây chính là sức mạnh của ta cả người đều bị màu xanh ra trời lôi điện bao vây, mỉ xạ cả bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một viên tiền xu, nhắm vào phương xa vách núi. Nhìn nàng điệu bộ này, vẫn nhíu mày một cái, nghiêng đầu hướng về phía chúng nữ nói, các ngươi tốt nhất đem lô thai chặt lên. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe ở một tiếng một đạo tiếng sét to lớn chợt vang lên giống như rổ ở loại người không có tiêm vào huyết thanh cường hóa này nhất thời chỉ cảm thấy bên thai ông vang dội, trong đầu đều có chút ngất xỉu. Mà nương theo lấy cái tiếng nổ này, tiền xu trong tay mỉ xạ cả lập tức lấy thế lôi đỉnh vạn quân, hướng về phía ngọn núi kia nhai bắn thẳng qua, bởi vì tốc độ quá nhanh, dọc đường thậm chí trên mặt đất một đường phá vỡ một đường rãnh thật sâu khe ầm ầm ầm ầm làm viên tiền su na y bắn tới trên vách núi, liên tiếp tiếng nổ như chấn nổ cả thai vang tận mây xanh. Tòa kia đạt tới 200-300 mét cao vách núi giống như gặp gỡ hỏa tiễn tập kích, trong nháy mắt muốn nổ tung lên hóa thành vô số bay đầy trời rơi vãi hòn đá. Mắt thấy những tảng đạn này đều sẽ rơi xuống đoàn người mình trên đầu, Vân liền thúc giục dẫn lực, đem không trung hòn đá tiện tay quét đến một bên. Về phần những thứ kia hướng trên đầu mị xạ cả hạ xuống hòn đá, tất cả đều bị trên người nàng màu xanh da trời hồ quang điện lăng không đánh nát. Liền một cái hòn đá nhỏ đều rơi không tới trên người nàng. Nhìn thấy một kích này uy thế, Jin Kung, Mortensen, đám người ẹ tịt vẫn là một bộ sao cũng được. Dù ở đã kinh ngạc há hốc miệng ra, sở tỏm cũng có thể khống chế lôi điện, nhưng là lực tàn phá cùng cái này cũng không so bằng A, mà vẫn chính là lộ ra mỉm cười. N quả nhiên, bởi vì bản thân lì hệ N là điện năng lực giả. Tại sao khi ăn gõ rổ no mi, thực lực của Mỹ xạ cả ngay lập tức liền đại đại tăng trưởng. Nàng bây giờ, khả năng đã có hệ nổ 56 thành thực lực rồi. Thực lực đại tăng sau, Mỹ xạ cả tự tin cũng là bạo tăng. Nàng chỉ sổ củ hảo quá to, bên kia cái đó yếu nhất LV5, hiện tại tới phiên ngươi cùng ta đánh một trận xem một chút hai thắng ai thua. Sổ củ hảo ghét nhất có người nói nàng như vậy, nghe được liễu mi dựng thẳng, được a, lúc này ta không lưu thủ nữa, để cho ngươi biết người ta có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong sau, trên người nàng lập tức xông ra năng lượng màu tím, rất nhanh liền tạo thành to lớn sở xạ nù. Nhìn thấy nàng sử dụng ra một chiêu này, mị xạ cả cũng là cười lạnh nói, ngươi cho rằng là chiêu này chỉ có ngươi biết dùng sao? Xem ta lôi chi cự nhân. Chỉ nghe mị xạ cả hét lớn một tiếng, không trung lôi điện đan sen, vô số sấm sét rơi vào trên người của nàng, sau đó dần dần tạo thành một cái hơn 10 mét cao màu xanh da trời người khổng lồ. Mặc dù người khổng lồ này độ cao so ra kém sở xa đủ, nhưng là cả người điện quang lóe lên, nhìn qua cực kỳ kinh người. Ầm, hai cái người khổng lồ đột nhiên đụng vào nhau, kích thích to lớn bụi mù. Mà ở bên ngoài mấy km một cái bí mật quan sát đánh giá địa điểm, mấy cái cầm lấy ống dòm đặc công của CN thấy một màn như vậy, mỗi một người đều là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hai cô bé kia là người nào à? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng thấy các nàng? Là từ nơi nào nhô ra các nàng lại còn đều có thể biến thành người khổng lồ? Chúng ta là lâm vào tập thể ảo giác sao? Qua nư a nga y, một cái mập lùn trước nhất tình hồn lại, liền vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một cái điện thoại di động, mở ra sau, khẩn trương nói, cục trưởng, ta có rất khẩn cấp tình báo phải hướng ngài báo cáo. Này chờ đến hai nha đầu này đánh mệt mỏi, vẫn mới đem các nàng đều nắm chặt trở về biệt thự. Ăn cơm tối sau, vừa tiến vào rút thưởng quần, vẫn liền nghe được hệ thống thông báo, vẫn là Sartorhell, đã gia nhập rút thưởng quần.